Chu Phạm gật gật đầu, lỗ tai vẫn đỏ. Lương Thủ Tuyển ấn vành tai cô, nói, đừng nghĩ lệch, cách chương.